Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3137 Kiếm Gỗ Bị Gãy. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lý Cửu Ca sững sờ, nhìn nói với Độc Cô Ỷ Thiên. Độc Cô Ỷ Thiên, nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, ngươi hình như là phải muốn tương trợ Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là ý tứ của ngươi, hay là kiếm thần gia tộc ý tứ? Độc Cô Ỷ Thiên bất đắc dĩ nói. Lý Huynh, ngươi Đông Châu học cung từ khi gia nhập thái tử trận doanh sau đó, có vẻ như các ngươi Đông Châu học cung võ giả cũng thay đổi, mọi chuyện cần thiết đều cảm thấy có thể cùng đoạt chính liên hệ với nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi như ta giờ phút này xuất thủ, chẳng lẽ chính là vì giúp thái tử điện hạ chèn ép độc thần gia tộc sao? Chẳng lẽ liền không thể là võ đạo giới bên trong bình thường võ giả luận bàn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người phải biết có thể cùng độc thần gia tộc đệ tử đời thứ ba luận bàn, là một cái rất khó đến cơ hội. Độc Cô Ỷ Thiên tức giận nhìn xem Lý Cửu Ca nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Cửu Ca nói ra, nếu là vẻn vẹn vì luận bàn, vậy liền tốt nhất. Độc Cô Ỷ Thiên cười không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong rừng đại chiến còn tại duy trì liên tục, Lâm Bạch một người chiến bốn, không chút nào rơi xuống hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trời ạ, Lâm Bạch thế mà cùng tứ đại công tử đánh ngang tay. Đây chính là bốn người liên thủ a, thế mà không làm gì được Lâm Bạch sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vị này tiền nhiệm Đông Châu học cung thánh tử, đến tột cùng mạnh bao nhiêu a, rất nhiều võ giả đều là không nhịn được kinh hô lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vạn Độc Sơn Mạch bên trong, tứ đại công tử thủ đoạn đều xuất hiện thay nhau đăng tràng, lại trong thời gian ngắn không làm gì được Lâm Bạch. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lâm Bạch một kiếm đem bốn người đồng thời đẩy lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, câu trầm âm thanh lạnh lùng nói. Đáng giận, hắn dĩ nhiên như thế cường đại, đối mặt chúng ta bốn người, tại tăng thêm bản mệnh độc vật của chúng ta vây công, thế mà không cách nào đem hắn cầm xuống. Tam Nhạc khẽ cười nói. Đúng vậy a, Đông Châu thanh niên đồng lứa bên trong đệ nhất thiên kiêu quả nhiên danh bất hư truyền a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ly vẫn lạnh giọng nói ra. Bớt nói nhảm, tại bắt không được hắn, mặt của chúng ta đều muốn mất hết, chớ do dự, đều xuất ra bản lĩnh thật sự đi. Nghe thấy lời nói của Ly Vẫn, mặt khác ba người sắc mặt đều là ngưng trọng lên, tại bên cạnh của bọn hắn, bản mệnh độc vật bắt đầu hưng phấn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, độc thần gia tộc bên trong, Ngọc Nho trông thấy một màn này, lạnh giọng nói ra. Ly Vẫn bọn hắn thế mà liên thủ trong thời gian ngắn đều bắt không được Lâm Bạch, không được, không thể tại cái này mang xuống rồi. Đại trưởng lão gật đầu nói. Không sai, gia chủ, Lâm Bạch chính là hôm nay quan trọng nhất, một khi hắn bị bắt lại rồi, ma tông đệ tử tất nhiên sẽ toàn bộ thối lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Nho lạnh giọng nói ra, nhường Tề Hải trưởng lão mang theo võ giả đi qua, mau chóng đem Lâm Bạch bắt được. Góc truyện audio.com, đại trưởng lão khẽ gật đầu, lập tức truyền âm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhận được truyền âm sau đó, vị kia Tề Hải trưởng lão lập tức mang theo hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tả hữu trưởng lão thẳng đến tứ đại công tử cùng Lâm Bạch kịch chiến địa phương mà đi. Mà cũng đúng lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tứ đại công tử đang định liều mạng một trận chiến, Tề Hải trưởng lão, câu trầm kinh ngạc hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tứ đại công tử quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tề Hải mang theo hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh trưởng lão đến đây. Tề Hải trưởng lão ôm quyền nói ra, bốn vị công tử, gia chủ phân phó ta qua đây tương trợ các ngươi, mau chóng bắt được Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, câu trầm âm thanh lạnh lùng nói, không cần các ngươi xuất thủ, như chúng ta có thể đem Lâm Bạch bắt lấy. Tề Hải cười nói, ta đương nhiên biết tứ đại công tử thực lực bắt được Lâm Bạch hẳn không phải là vấn đề, thế nhưng là bây giờ chúng ta không thể lãng phí quá nhiều thời gian rồi, nhất định phải bắt lấy Lâm Bạch, bằng không mà nói, những ma tông đệ tử này căn bản sẽ không dễ dàng thối lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ly Vẫn âm thanh lạnh lùng nói, nếu đã tới, vậy liền đừng nói nhảm, ra tay đi. Đang khi nói chuyện, Ly Vẫn bọn người lại lần nữa đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là Tề Hải cùng với những cái khác hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh trưởng lão nhao nhao xuất thủ thẳng hướng Lâm Bạch. Trong nháy mắt 16 vị vấn đỉnh cảnh cường giả cùng tứ đại công tử liên thủ, đánh Lâm Bạch liên tục bại lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch trông thấy trước mặt một mảnh cường giả đánh tới, lập tức sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Phi kiếm Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận, hai thanh phi kiếm hướng phía trước chém bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Thanh sắc mặt băng lãnh, một quyền mãnh kích mà xuống, đem bên trong một thanh phi kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Ly vẫn rực xà bãi xuống phần đuôi, đánh trúng trên phi kiếm, đem phi kiếm cũng đồng thời đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho ta nát, lập tức Tề Hải giết tới Lâm Bạch trước mặt, vấn đỉnh cảnh lục trọng cường đại tu vi tản ra, đánh trúng Lâm Bạch ba màu thần lôi phía trên, ầm vang một tiếng chấn động, Lâm Bạch ba màu thần lôi trực tiếp bị Tề Hải đánh nát. Giờ khắc này, mặt khác cường giả đối với Lâm Bạch chen chúc mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha ha, Lâm Bạch ta nhìn ngươi còn thế nào cuồng không cuồng. Câu trầm giận dữ hét, Chu Tước trong miệng phun ra hỏa diễm, rơi vào câu trầm trong tay, hóa thành một đám lửa trường đao, đối với Lâm Bạch mãnh liệt đánh xuống. Lâm Bạch dùng kiếm gỗ chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng một tiếng vang thật lớn, Lâm Bạch kiếm gỗ trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên một kiếm còn đốt hỏa diễm thiêu đốt, cấp tốc đem kiếm gỗ hóa thành cho tàn. Mà Lâm Bạch cũng bị các cường giả vây công, đánh cho liên tục bại lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm gỗ, Lâm Bạch nhìn xem rơi trên mặt đất kiếm gỗ, đốt thành cho bụi, trong mắt có chút cô đơn cùng bi thương. Góc truyện audio.com, thanh này kiếm gỗ, làm bạn Lâm Bạch hồi lâu, đối với Lâm Bạch mà nói, cũng có cực sâu tình cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Nam Châu đại địa phía trên, thanh này kiếm gỗ không biết nhường bao nhiêu võ giả tuyệt vọng sụp đổ, không biết nhường Nam Châu đại địa phía trên bao nhiêu thiên kiêu, đều thua ở dưới một kiếm. Nhưng hôm nay, cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi câu trầm hỏa diễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại ngươi liền kiếm cũng không có, ngươi còn lấy cái gì đến cùng chúng ta đánh. Câu trầm khóe miệng cười lạnh nói, Bạch Thanh nói ra, Lâm Bạch náo đủ rồi, thua tay lại đi, ngươi hôm nay không có bất kỳ cái gì chiến thắng nắm chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ly vẫn băng lãnh nói, ngươi muốn chết sao, muốn chết, vậy ngươi có thể tiếp tục đi thử một chút. Tề Hải âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch cùng ta đi độc thần gia tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tựa hồ đồng thời không có nghe thấy thanh âm của bọn hắn, vẻn vẹn ánh mắt nhìn về phía hóa thành cho tàn tầm mắt, sững sờ xuất thần, tựa hồ có chút không tiếp thụ được bình thường. Lâm Bạch kiếm bị chém đứt rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ôi, chung quy là phàm vật A, kiếm gỗ hay là kiếm gỗ A, nếu là Lâm Bạch có một thanh kiếm tốt tất nhiên sẽ không như vậy A, cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ôi, Lâm Bạch phải thua, rất nhiều chú ý một trận chiến này võ giả, nhao nhao khẽ than nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Ngọc Tâm lạnh giọng nói ra, hiện tại, là thời điểm đi, Lý Cửu Ca sững sờ nhìn về phía Lâm Bạch âm thầm nắm chặt nắm đấm tầm mắt bắt đầu băng lãnh hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đúng lúc này, Độc Sơn Thành bên ngoài cấp tốc bay lượn mà đến rồi một vị nam tử, sau lưng của hắn, cõng một cái hộp kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn xuất hiện tại vạn Độc Sơn Mạch bên trong thời điểm tầm mắt bốn phía nhìn lại, nhìn thấy bị vây công Lâm Bạch bay thẳng vút đi. Khi hắn xuất hiện tại trên không Lâm Bạch thời điểm, trong tay một thanh hắc thiết trường đao lấy ra, đối với phía dưới đột nhiên một nhóm, đem vây công Lâm Bạch võ giả toàn bộ đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đến người nào, Tề Hải câu trầm bọn người nhao nhao lạnh giọng phúc hậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, băng hồ hải, hồ thất, nam tử này rơi vào Lâm Bạch bên người, lạnh lùng nhìn về phía trước độc thần gia tộc võ giả nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ tử của Vạn Bảo Chân Quân, Tề Hải trưởng lão lạnh giọng nói ra. Hồ thất nói ra, người có thể không nên hiểu lầm, ta đã bị sư phụ đuổi ra khỏi sơn môn rồi, ta hiện tại đã không phải là đệ tử của Vạn Bảo Chân Quân rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tề Hải trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi tới nơi đây làm cái gì? Trước muốn đưa một kiện đồ vật, sau đó, giúp ta huynh đệ đánh một trận đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hồ thất lạnh lùng nói. Lúc này, Hồ thất quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch cười nói. Ta không tới chậm đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch đắng chát cười nói, Người không đến tốt nhất ta không muốn liên lụy các ngươi. Gocchuyenaudio.com, dù sao ta cũng là lẻ loi một mình rồi, không có cái gì tốt liên lụy rồi. Hổ Thất đang khi nói chuyện từ phía sau lưng đem hộp kiếm lấy xuống, đặt ở trước mặt đưa cho Lâm Bạch nói ra. Sư phụ ta đi Vân Du rồi, tại hắn rời đi trước đó, để cho ta đem vật này giao cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.